bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 23, danh tiếng vang xa. Góc truyện audio.com. Trần Uyên đại ca thật mạnh a, Thương Khung Bạch Vân phía trên, Bạch Hồ tiếp tục cõng Trần Uyên, vui cười mở miệng. Cái này cùng nhau đi tới, nàng chứng kiến Trần Uyên trưởng thành, tuy nhiên quá trình cực kỳ quỷ dị, nhưng là thật sự phát sinh. Qua không được bao lâu, ngươi cũng sẽ giống ta mạnh như vậy. Trần Uyên từ tốn nói, theo thời gian truyền rời, sẽ có càng nhiều tạo hóa buông xuống, đến lúc đó bên cạnh hắn mỗi người, không ngừng bao quát Trần Lạc Ly, đều muốn biến thành cực mạnh tồn tại. Tiểu Bạch cảm ơn Trần Uyên đại ca, Bạch Hồ không có bất kỳ cái gì hoài nghi, lại lần nữa mở miệng cười. Hệ thống, giúp ta xem một chút Trần Lạc Ly trạng thái, vì sao từ đầu đến cuối không có dấu hiệu thức tỉnh. Trần Uyên thừa, dịp nơi đây công phu, hỏi hướng về phía hệ thống. Hệ thống lúc này trả lời, Trần Lạc Ly bị hỗn độn thánh huyết bóc ra thống khổ, không ngừng thân thể trọng thương, thần hồn cũng gần như tiêu vong, thọ nguyên không đủ 3 năm, tiếp tục hôn mê đem dẫn đến kỳ hạn vô hạn rút ngắn. Lời nói rơi xuống, Trần Uyên tâm thần bỗng nhiên trầm xuống, trong hai con ngươi vắng lặng sát cơ, lại lần nữa lượn lờ mà lên. Hắn vừa mới thật sự là tiện nghi Trần Tu Viễn, cần phải giống Trần Phong một dạng, luyện hóa thành ma đầu, sinh tử hai bánh về đều không có cách nào siêu độ. Nhưng có biện pháp giải quyết, Trần Uyên lại lần nữa hỏi, hồi bẩm ký chủ, làm ký chủ phát động lựa chọn khen thưởng lúc có tỷ lệ thu hoạch tinh nguyên đan, thương thành nhiều sát đồ vật cũng tồn tại tỷ lệ nhất định đổi mới mà ra ký chủ còn có thể tiến. Về Bắc Địa Tu La 365 châu, tìm kiếm tinh nguyên đan, mới có thể tiêu trừ Trần Lạc Ly thần hồn tổn hại nguy hiểm. Hệ thống lời nói xong, Trần Uyên rơi vào trầm tư. Hắn biết hoang vực thượng du và hạ du trung du các vùng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp khu vực. Nếu như đem so sánh thành một đầu đại hải, như vậy hạ du cùng trung du chính là hai cái chi mạch, thượng du mới là toàn bộ đại hải. Nơi này cũng mới thật sự là hoang vực. Trước mắt Trần Uyên vị trí chính là đông thổ đại hoang, trừ cái đó ra còn có Tây Thiên Tịnh Thổ, phương Nam Thần Đình, Bắc Địa Tu La tam đại khu vực. Trần Uyên có thể thông qua lựa chọn khen thưởng cùng hệ thống thương thành thu hoạch tinh nguyên đan, cũng có thể tại Bắc Địa Tu La bên trong tìm tới tinh nguyên đan. Vô luận loại nào phương thức, Trần Lạc Ly trung quy vẫn là có thể cứu. Hắn nhìn về, phía y nguyên an tĩnh ngủ say Trần Lạc Ly, trong đôi mắt lộng lẫy càng thêm kiên định. Theo thời gian truyền rời, rất nhanh lại là 3 ngày đi qua. Ngay tại ngày thứ tư lúc phía trước không gian bỗng nhiên vặn vẹo, cách không cất bước đi ra một tên thanh sam quần áo thiếu nữ, nàng nhìn thấy Trần Uyên hình dáng về sau trên mặt vui vẻ ra mặt. Này, thiếu nữ trên cổ tay treo không ít linh đang, hướng về phía Trần Uyên chào hỏi. Thế mà Trần Uyên vẻn vẹn chỉ là nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt, Bạch Hồ trần chờ một chút về sau tiếp tục đi đường. Thiếu nữ khóe miệng lúc này lộ ra hoảng hốt, mảnh khảnh cổ tay cũng cứng ngắc giữa không trung, hết sức khó xử. Thiếu hiệp dừng bước, nàng tranh thủ thời gian lại lần nữa đuổi kịp Trần Uyên. Chuyện gì? Trần Uyên khuôn mặt không nổi mảy may gợn sóng, cho dù thiếu nữ trước mắt xinh dung, nhan tuyệt mỹ, hình tượng khí chất đều tốt, càng là tê mắt thoát tục phía dưới, cho người ta một loại thấm vào ruột gan cảm giác tựa như nhân gian tiên nữ. Nhất là dọc theo đường thổi lên nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập rung động lòng người thanh xuân chi vị. Kỳ quái, người thật giống như đối sự xuất hiện của ta không có chút nào kinh ngạc, ta thế nhưng là trong bóng tối trợ giúp cống hiến không ít khí lực đâu. Thiếu nữ lẩm bẩm miệng, Trần Uyên sau khi nghe xong, lông mày hơi nhíu, nhàn nhạt mở miệng, nếu như đem sự tích của ta trắng trợn tuyên dương, bày ra cho hơn phân nửa hoang vực hành động, cũng coi là cống hiến khí lực, vậy ta không lời nào để nói. Thiếu nữ lúc này ngây ngần cả người, lập tức há to miệng, đầy dẫy thật không thể tin. Trong lời này lượng tin tức rất là to lớn a, nói như vậy cử động của nàng một. Sớm đã bị Trần Uyên phát hiện, ngươi làm sao lại biết, thiếu nữ ấy hỏi thăm, Trần Uyên không có tiếp tục đáp lời, tại hắn thần nhãn hiểu rõ chi thuật dưới, sớm tại trầm khư buông xuống mà đến lúc hắn thì phát giác có một đôi mắt thông qua trấn giới tháp đang nhìn hắn. Bởi vì không có bất kỳ cái gì địch ý, Trần Uyên cũng không thế nào để ở trong lòng. Không nghĩ tới làm hắn buông xuống hoang vực thượng du, đối mặt linh khư thánh tử lúc đôi mắt này thế mà xuất hiện lần nữa, lại còn thi triển quảng đại thần thông chi lực tiến hành một trận hoang vực trực tiếp. Trần Uyên suy nghĩ, ngươi cũng không phải paparazzi à, làm những chuyện này có gì có ích. Lại không người cho ngươi phát tiền lương, dạng này đều bị ngươi phát hiện, không hổ là từ hạ du một đường giết đi lên nam nhân ta thích. Thiếu nữ ưỡn ngực mứt, cười ha ha, hoàn toàn không có để ý Bạch Hồ một bộ khinh bỉ ánh mắt. Trần Uyên đại ca, Tiểu Bạch cảm thấy nàng này vô cùng có vấn đề, muốn không đem nàng trước. Sau đó, Bạch Hồ yêu chào tại trên cổ nhẹ nhàng một vệt, làm cái soạt soạt động tác. Trần Uyên sau khi nghe xong, khóe miệng lúc này co lại. Thiếu nữ càng là ngây ngần cả người, lập tức sắc mặt đỏ lên, chỉ Bạch Hồ nửa ngày nói không ra lời. Khục, ta chẳng cần biết ngươi là ai, lại có dạng gì mục đích, tốt nhất thừa dịp ta kiên nhẫn tiêu hao hết trước đó, cho thấy hết thảy. Trần Uyên lên tiếng lần nữa. Hô, thiếu nữ tỉnh táo trong chốc lát, lập tức kéo một chút mái tóc cười nói, ta là Tiểu Ngọc Kinh Thánh Nữ, Ngọc Linh Tiên, rất hân hạnh được biết ngươi, Trần Uyên, ta lần này đến đây, chỉ có một việc tình. Nàng tiến tới góp mặt lại lần nữa chân thành, nói, ngươi nguyện ý thêm vào Tiểu Ngọc Kinh sao? Lời nói hỏi ra, không khí lúc này ngưng trệ. Ngăn cách khoảng cách gần như thế, đều có thể nghe thấy thiếu nữ trên người mùi thơm cơ thể, Trần Uyên thật có chút không thích ứng. Không thể nào, hắn trực tiếp cự tuyệt để tràn đầy mong đợi Ngọc Linh Tiên tại chỗ sửng sốt. Vì cái gì, Trần Uyên còn chưa đáp lời, xa xa thương khung bỗng nhiên lôi đình bạo lướt một bóng người lấy siêu việt âm ba tốc độ ầm vang buông xuống mà đến. Ha ha ha, xem như để bản xứ tìm tới ngươi, Trần Uyên thiếu hiệp. Tiếng cười to truyền ra, một người đàn ông tuổi trung niên tinh thần tỏa sáng, hướng về phía Trần Uyên chắp tay, tại hạ phương Nam thần đình khu vực Nhật Nguyệt thần đường thất đường chủ, Phụng Tổng đem đầu chỉ lệnh trước tới mời Trần Uyên thiếu hiệp thêm vào chúng ta Nhật. Nguyệt thần đường, Phong Tứ Tổng đàn đàn chủ, Trần Uyên thiếu hiệp có thể có ý hướng, cuồn cuộn thanh âm truyền vang, nghe vào Trần Uyên cùng Ngọc Linh Tiên trong tai, làm đến hai người đều có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng không biết sao, hôm nay tựa như là một cái cực kỳ đặc thù thời gian, lại có mấy đạo cầu vồng từ đằng xa đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh, sợ người khác đoạt trước một bước, giống như, bóng người chưa tới, lời nói đã tới. Trần Uyên thiếu hiệp, tại hạ Hồng Vũ cổ tông đại trưởng lão, không xa 10.000 dặm mà đến, đặc biệt Trần Uyên thiếu hiệp thêm vào chúng ta Hồng Vũ cổ tông tọa chấn thủ tịch đệ tử vị trí. Chậm đã, tại hạ Đại Yến Hoàng Triều Kim Quan Sứ Giả Phụng Đại Yến Quốc Chủ Chi Lệnh Gà Ba Quận Chúa, mời Trần Uyên thiếu hiệp trở thành Đại Yến Phò Mã Gia. Chờ một chút, tại hạ, bất quá ngắn phút chốc ở giữa, mấy bóng người đã sấm rung chớp giật buông xuống mà đến, khuôn mặt mang theo khẩn trương cùng lo lắng. Dạng này một màn, để Trần Uyên giật mình, Ngọc Linh Tiên thì là chậm rãi há to miệng, lập tức ảo não vỗ đầu một cái. Đang thi triển hỗn độn cổ kính thời điểm, nàng hoàn toàn quên đi cái này một cái khả năng. Trần Uyên hỗn độn thần ma thể triển lộ cùng nghiền ép linh khư thánh tử vô địch chi tư, không chỉ có sẽ chấn nhiếp nhiều mặt lực lượng, cũng sẽ dẫn phát nhiều mặt lực lượng, duỗi ra cành ô liu. Cách chương,